Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 499, đừng nhúc nhích. Ta muốn, Chu Tiên, cái này ở cổ võ giới sở hữu tu sĩ mắt bên trong, là không thể nào, cũng không dám suy nghĩ sự tình. Tiên, đại biểu là vũ trụ cực hạn, đại biểu là trên vạn người, không thể nhục. Càng không thể giết, mà giờ khắc này bày ở Tần Dương trước mắt, cũng chỉ có một con đường, cái kia chính là Lục Tiên. Nhìn bị lôi kéo tiến vòng xoáy Mục Tư Tuyết, Tần Dương cũng không đi cân nhắc vì sao sát thần bỗng nhiên xuất hiện. Ánh mắt thấu lấy vô cùng kiên định, trầm giọng nói, có gì không dám giết, thế gian này bất cứ người nào cũng không thể khi nhục nữ nhân ta. Dù là, hắn là tiên, vừa dứt lời, Tần Dương thình lình hướng về vòng xoáy kia phóng đi. Thân hình hắn rất nhanh, nhanh chỉ còn lại từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Mấy hơi thở, liền tới đến trên bầu trời này bằng to lớn vòng xoáy trước mặt. Dương mắt nhìn lên, trong đó sấm sét vang dội, đen vân dày đặc, phát ra lấy trận trận uy áp, mà Mục Tư Tuyết thân ảnh tại xiềng xích trói buộc dưới, chậm rãi bao phủ trong đó, màu lam nhạt quần áo là đen ám tăng thêm một vệt thê diễm. Chạm, quát to một tiếng, Tần Dương trong tay Chu Tiên kiếm, trong lúc đó chém ra một đạo đỏ sẫm huyết quang, mang theo một cỗ để cái này thiên địa đều một trận hào quang. Lấy không cách nào hình dung tốc độ, phá không mà đến, khiến cho thiên không phảng phất đều biến nhan sắc, phảng phất đều muốn trong nháy mắt này tránh đi. Soạt, do song long quấn quanh mà thành xiềng xích trong khoảnh khắc nứt ra đến, hóa thành khói bụi, biến mất ở không trung. Mục Tư Tuyết thân thể chậm rãi bay xuống, như phiêu diêu muốn tàn lụi lá cây. Đúng lúc này, một cái rộng hai trượng đại thủ dây lát nhưng từ trong vòng xoáy duỗi ra, đem Mục Tư Tuyết nắm trong tay, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Sát thần, ngươi dám ngăn ta? Hừ, có gì không dám, ngươi một cái nho nhỏ tiên, cũng dám chất vấn bản tôn, cũng dám trừng phạt Phượng Hoàng tiên thể. Nên giết, nói chuyện là Tần Dương, giờ khắc này ở thân thể của hắn bên trong, ở lấy sát thần một sợi thần thức, cứ việc chỉ là một sợi nho nhỏ thần thức, lại như cũ khủng bố đến cực hạn, mang theo cuồng vọng cùng không ai bì nổi bế nghễ khí tức. Tiểu tử, muốn cứu nữ nhân ngươi, liền giết tới, sát thần lạnh lùng nói ra. Tần Dương đôi mắt chớp lên, không chút do dự, thân thể chui vào này cuồn cuộn vòng xoáy bên trong. Tại thân thể tới gần chớp mắt, từng đạo cấm chế bay tới, nhưng đáng tiếc rơi vào Tần Dương trên thân lúc, nhưng trong nháy mắt vỡ vụn. Sát thần, ngươi dám nhập tiên cảnh, định nhường ngươi cái này sợi thần thức hôi phi yên diệt. Này trên bầu trời thanh âm trở nên cực kỳ tức giận, đồng thời ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Tần Dương khuôn mặt lạnh lùng, đối với đối phương lời nói, mảy may không rảnh để ý. Phía sau lôi kiếp cánh chim điên cuồng vỗ, có ở đây không qua trong khoảnh khắc, hắn trực tiếp xuyên thấu cỗ vòng xoáy, đi vào một chỗ khác thế giới. Mảnh thế giới này lắm yên tĩnh, là một mảnh tịch mịch mà băng lãnh hư không. Vô số thiên thạch vừa đi vừa về phi hành, đồng thời mơ hồ còn có kỳ quái dã thú tại nào đó khối thiên thạch bên trên leo ra, sau đó lại cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, còn có một số thi thể khổng lồ trong hư không lẳng lặng trôi nổi. Này địa phương Tần Dương gặp qua, tại hắn lần thứ nhất thu hoạch được thiên nhãn lúc, tiến hành qua kiểm tra, nhìn thấy cái này bên trong tình cảnh, lúc ấy còn có một vị tiên giả nữ nhân, dẫm ở một khỏa thi thể đầu bên trên. Tràng diện kia cực rung động, chỉ bất quá giờ phút này, không có nữ nhân kia, chỉ có một cái lão giả áo bào trắng. hướng về nơi xa bay lượn, xem ra rất là vội vàng. Tại tay hắn bên trong còn nắm lấy một nữ nhân, chính là Mục Tư Tuyết. Yên tâm giết, nơi này là hư vô giới, cách tiên cảnh còn có 10 vạn dặm cự ly, giết hắn không biết trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Sát thần nói ra, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, hướng về lão giả đuổi theo. Cách đối phương chỉ có 10 trượng cự ly lúc, bỗng nhiên nhấc kiếm, hướng về lão giả chém tới. Sát thần Chu Tiên, cái này chém một cái, như thiên địa xé rách, vô số thiên thạch cùng nhau vỡ tan. Chém một cái mà quá hạn, thiên địa nổ ran, cự kiếm khí lớn xuyên qua toàn bộ hư không, trực tiếp chạm tại lão giả trên đỉnh đầu phương. Đây mới là thật sát thần một thức, chạm thiên địa, chạm tiên thần, chạm đường lớn, tất cả duy ngã độc tôn. Sát thần, cái này Phượng Hoàng tiên thể ta không muốn, thả ta một con đường sống. Lão giả kia đột nhiên hô, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới vậy mà lại trêu chọc đến đại danh đỉnh đỉnh, sát thần. Đây chính là 600 năm trước lấy lẻ loi một mình giết đến tận cửu trọng thiên điên cuồng nhân vật. Liền chư thần đều không làm gì được hắn. Hắn một cái nho nhỏ tiên giả, lại có thể nào ngăn cản? Dù là giờ phút này giết thần linh là một sợi thần thức, cũng không phải hắn có thể khiêu chiến. Chạm, tựa hồ là sát thần mở miệng, cũng tựa hồ là Tần Dương mở miệng. Cái này, chạm, tự vừa rơi xuống, này cuồn cuộn kiếm mang không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Từ lão giả đỉnh đầu đánh xuống, này tiên giả còn không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Thân thể và nguyên thần nhất định toàn bộ đều ở đây chém một cái phía dưới, hóa thành bụi, biến mất ở hư vô giới bên trong. Một vị tiên giả như vậy vẫn lạc. Tần Dương thân hình lóe lên, đem Mục Tư Tuyết ôm trong ngực bên trong, rơi tại một cái thiên thạch bên trên. Giờ phút này đối phương đã trải qua đã hôn mê, trên trán Phượng Hoàng ấn ký cũng loáng ra ảm đạm hào quang. Hoa, bỗng nhiên Tần Dương quỳ trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Một sợi huyết mang chậm rãi từ thân thể của hắn phiêu tán đi ra. Đồng thời hắn tu vi cũng trong nháy mắt rơi vào thần hồn kỳ. Này sợi huyết mang ở trước mặt hắn hóa vì một đạo hình người, chính là Tần Dương trước đó tại không gian trong thế giới nhìn thấy sát thần. Chỉ bất quá, giờ phút này hắn không giống trước đó này ấm văn nho thanh nhã, mà là toàn thân mang theo huyết sắc khí tức sát phạt. Quỷ dị bên trong mang theo ngoài ta còn ai vô thượng bá khí. Tiểu tử, có đảm lượng, hợp ta khẩu vị. Sát thần ngửa đầu cười ha hà, mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay. Vậy sửa đi vươn người thân thể, mang theo bế nghễ vạn giới khí thế. Ngươi, Tần Dương há hốc mồm, lại không biết nên thế nào hỏi. Sát thần nhìn hắn, khóe môi mang theo ý cười. Ta chỉ là một sợi thần thức, nhập thân vào trên mặt nạ, bây giờ giúp ngươi vượt qua một kiếp này khó khăn, cũng nên là biến mất thời điểm. Biến mất, Tần Dương sững sờ, lúc này mới phát hiện đối phương thân hình đang tại nhất điểm điểm tiêu tán. Ngươi vì sao giúp ta? Hơn nữa còn không chỉ một lần. Tần Dương hỏi, đáp án do chính ngươi đi công bố. Ta giờ phút này chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi đã trải qua trảm tiên, trên thân nhiễm lục tiên nhân quả. Sau này ngươi nếu muốn thành tiên, hội khó khăn gấp trăm lần. Vì một nữ nhân, ngươi đáng giá không? Sát thần chậm rãi nói ra. Đối mặt sát thần vấn đề, Tần Dương hỏi ngược lại. Vậy ngươi đáng giá không? Năm đó vì một nữ nhân rơi vào bỏ mình vẫn lạc hạ tràng. Sát thần khóe môi mỉm cười, trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, có đáng giá hay không? Đáp án đều ở ngươi ta tâm bên trong, ngươi ta không cần hỏi lại. Sau này ngươi đường hội càng thêm gian nan, bởi vì ngươi phải đối mặt là cả thiên. Ý gì? Tần Dương nhíu mày. Sát thần không có trả lời hắn, mắt nhìn nơi xa thiên mạc, thản nhiên nói, mau rời đi nơi này đi, chậm thêm liền sẽ có người tới. Bất quá trước lúc rời đi, ngươi phải đem trên người nàng tiên khí khống chế lại, bằng không nàng một cái tiên nhân là không thể rời bỏ này địa phương. Tiên khí, thế nào khống chế? Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Sát thần cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, một sợi hào quang chui vào đối phương trong đầu, rất nhanh liền bày biện ra phương pháp. Nhìn thấy phương pháp kia, Tần Dương sắc mặt đột nhiên cổ quái vô cùng. Đây là chỉ riêng nhất phương thức, chỉ có đem trong cơ thể nàng tiên khí tạm thời chứa đựng đến trong cơ thể ngươi, hai người mới có thể không nhận cấm chế hạn chế, an toàn ly khai cái này bên trong. Chúc ngươi may mắn. Theo lấy thoại âm rơi xuống, sát thần thân thể trong nháy mắt vỡ tan, hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở trong hư không. Trong hư không, phảng phất còn quanh quẩn lấy tiếng cười. Tần Dương nhìn sang chung quanh hư không, lẩm bẩm nói, gia hỏa này không biết lừa ta đi, loại kia phương pháp thật có tác dụng. Mẹ, mặc kệ, do dự một chút, Tần Dương phất tay bố trí dưới một đạo bình chướng, đem hắn và Mục Tư Tuyết thân ảnh ngăn che. Nhưng sau, hắn bắt đầu hiểu nữ nhân nút áo. Lúc này, Mục Tư Tuyết thăm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy Tần Dương đang mở nàng nút áo, lập tức sững sờ, ngươi muốn làm gì? Đừng nhúc nhích, ta muốn thảo tiên. Tần Dương một tay lấy nữ nhân áp dưới thân thể, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.